Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, Linh Tư Tinh truy thứ. Chân Chính Vân Điện. Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Đây Vân Điện, lẽ nào hay là giả Vân Điện? Cái gì là Chân Chính Vân Điện? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Đây là đang tiêu diệt rồi huyết tu la nhất tộc sau đó mới tại đây thiết lập Vân Điện. Lúc trước Vân Điện cũng không phải tại đây. Vân Hy Nguyệt giải thích một câu. Đây Vân Điện là sau đó tiêu diệt huyết tu la nhất tộc sau đó trọng mới thành lập. Vậy nguyên lai Vân Điện tại cái gì địa phương? Tô Đồng lúc này cũng là liền vội vàng hỏi. Đây không phải là Vân Điện mà nói. Rất có thể cuối cùng kém địa phương chính là trên tấm bảng Vân Điện hai chữ. Nói cách khác, kia bạch hổ linh thú rất có thể tại nguyên lai Vân Điện bên trong. Tại trung vực, biển mây núi. Vân Hy Nguyệt nói ra. Biển mây núi, đây mới thật sự là Vân Điện nơi tồn tại địa phương. Trung vực, xem ra là cần muốn rời khỏi Lôi Minh quận rồi. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, xác thực là hẳn nên rời đi Lôi Minh quận rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là khẽ gật đầu. Nếu như rất cần tiền hướng nguyên lai Vân Điện, kia xác thực cần muốn rời khỏi Lôi Minh quận, mà nàng cũng cần cùng theo một lúc rời khỏi Lôi Minh quận. Vân Điện chủ, người hướng về phía bạch hổ linh thú có hứng thú sao? Tô Đồng biết rõ còn hỏi. Dù sao Vân Hy Nguyệt xác thực cũng là đối với linh thú có hứng thú, mặc kệ cuối cùng có thể đạt được hay không, có thể xác thực là cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, trả lời, vậy không bằng Vân Điện chủ theo ta cùng nhau đi tới vậy Chân Chính Vân Điện. Tô Đồng nói ra, kỳ thực hắn đối với Chân Chính Vân Điện, bộ sao đưa cũng không rõ ràng, cho nên muốn phải dẫn theo Vân Hy Nguyệt, huống chi đó là Vân Điện, cũng không biết có không có gì Vân Điện người mới có thể đủ mở ra mấu chốt địa phương. Tô Đồng cảm thấy vẫn còn cần mang theo Vân Hy Nguyệt mới được. Ta đang có ý đó. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng cũng là có ý nghĩ này. Hơn nữa cùng Tô Đồng ý nghĩ cũng là không hẹn mà hợp. Dù sao Tô Đồng tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vạn nhất đến lúc có cái gì liên quan tới thượng cổ thần chi ngôn ngữ đồ vật, còn cần Tô Đồng. Lúc nào xuất phát? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi. Dù sao hắn vừa tới Lôi Minh quận bên trong, Tô Minh còn cần một ít thời gian đến bố trí. Đương nhiên, Vân Hy Nguyệt cũng giống như vậy. Vân Điện tại đây nhà đại nghiệp lớn, cũng không phải nói đi là đi. Sau nửa tháng, Vân Hy Nguyệt do dự một chút, mới lên tiếng. Tô Đồng gật đầu một cái. Nửa tháng thời gian, cũng là đủ để cho Tô Minh chân chính tại Lôi Minh quận bên trong ổn định. Mà đây nửa tháng thời gian cũng là không dài, không kém đây nửa tháng thời gian. Dù sao kia địa phương, thời gian dài như vậy, nếu là không có bị người mang đi, kia bạch hổ linh thú, chắc tại, được, vậy liền sau nửa tháng, lại tính toán sau. Vân Hy Nguyệt gặp Tô Đồng gật đầu, chính là nói ra, sau nửa tháng, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Lôi Minh quận ra. Đây là Tô Đồng mới vừa đến Lôi Minh quận địa phương. Có một tấm bảng, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, điêu khắc Lôi Minh quận ba chữ. Tô Đồng cũng là tại đây, gặp phải Phù Nhược Linh. Hô, rốt cục thì đi ra. Đã quên, ta bao lâu không có xảy ra Lôi Minh quận rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là mỉm cười nói. Lúc này nàng toàn thân thường phục, ngược lại không có Vân Điện điện chủ tư thế. Mấy năm trước, ta bắt đầu từ tại đây, bước vào Lôi Minh quận. Tô Đồng nhìn trước mắt Lôi Minh quận ba chữ, cũng là có chút hoài niệm. Mấy năm trước, hắn vừa mới tới đây, cũng bất quá là lịch luyện mà thôi. Mà bây giờ, ra Lôi Minh quận thời điểm, đã là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Khi đó sau khi ta còn không có hóa hình đây. Tiểu Tinh nhìn đến tại đây, cũng nói ra, nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt cũng không khỏi nhìn nhiều Tiểu Tinh một cái. Tiểu Tinh bản thể là yêu thú. Tô Đồng giải thích một câu. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng mới gật đầu một cái. Quả thật có chút yêu thú. Có thể hóa hình. Nàng là thật không ngờ. Đây tiểu tinh. Vậy mà sẽ là yêu thú. Đi thôi. Biển mây núi cách nơi này. Có đường rất xa trình đây. Tô Đồng cũng là mua bản đồ. Tìm được biển mây núi vị trí. Kia biển mây núi. Là một vùng núi. Cách nơi này. Phi thường xa xôi. Liền tính thực lực của hai người mạnh mẽ. Chạy tới. Sợ là muốn một gần hai tháng. Hừm. Đi thôi. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó chính là tại chỗ biến mất. Không tồi tốc độ. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Sau đó cũng là biến mất không thấy. Dọc theo con đường này. Gặp phải không ít yêu thú cường đại. Bất quá lấy Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt hai người. Thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Dĩ nhiên là có thể thoải mái giải quyết. Hô, thật là thoải mái. Vân Hy Nguyệt ngược lại càng ngày càng hưởng thụ cuộc sống như thế. Người yêu thích, Tô Đồng thật không ngờ. Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là sẽ thích cuộc sống như thế phương thức. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Hừm, từ khi làm điện chủ sau đó, ta chính là không có lãnh hội qua cuộc sống tự do tự tại rồi. Năm đó sư tôn vẫn lạc được sớm, liền đem Vân Điện giao cho ta. Lúc đó ta còn không có có năng lực quản lý Vân Điện. Làm phiền Lâm lão tam người phụ tá. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu. Bởi vì từ nhỏ là thừa kế Vân Điện điện chủ chi vị. Nàng so sánh rất nhiều người đều là ít đi vui vẻ. Cho nên bây giờ có cơ hội, nàng cũng là muốn thật tốt trải nghiệm một hồi. Cuộc sống như thế, thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đầy nửa tháng vị trí minh chủ đã là để cho Tô Đồng cảm thấy không thoải mái. Huống chi Vân Hy Nguyệt làm vài chục năm điện chủ. Dĩ nhiên là phiền đi. Ngươi thì sao? Lúc trước trải qua vui vẻ không? Ngươi là tại Bắc Vực lớn lên sao? Vân Hy Nguyệt cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà lúc này, Tô Đồng chính là do dự. Làm sao? Nhắc tới không chuyện vui. Thật xin lỗi. Vân Hy Nguyệt lúc này cho rằng Tô Đồng nhớ lại không vui trải qua. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta khi còn bé rất vui vẻ. Bất quá ta không phải tại Bắc Vực lớn lên, mà là đang rất xa địa phương. Tại một cái kia tinh cầu màu xanh lam bên trên lớn lên. Đương nhiên, đây một câu, Tô Đồng không có nói ra. Liền tính nói ra, Vân Hy Nguyệt cũng sẽ không hiểu được. Về phần hắn nơi đi ra đê cấp vương triều, Tô Đồng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Vậy thật tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Hy Nguyệt lúc này, vừa định hỏi một câu, có thể một giọng nói, chính là truyền tới, ha ha ha, từ đâu tới tiểu mỹ nhân, vừa vặn cho bản vương mang về làm phu nhân, kia một giọng nói, tương đối chói tai, là ai, âm thanh khó nghe như vậy, đừng cười, Tô Đồng nghe thanh âm kia, nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào lưu mặt mũi. Đáng ghét, ngươi dám nói bản vương âm thanh khó nghe. Nghe thấy Tô Đồng lời nói sau đó, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh chính là đi theo âm thanh, xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt bọn họ. Đây nhìn bộ dáng, là một tên tuấn tú nam tử. Toàn thân bị áo bào màu đen bọc quanh. Chỉ có mặt, bất quá tóc kia, chính là màu đỏ. Linh Tư Tinh truy thứ. Nhìn thấy nam tử trước mắt, Tô Đồng cũng là đem kỳ thân phận nhận ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.